Chương 1549, thiếu niên đeo kiếm. 1549 không phải kiếm, là Kim Đức Linh Châu Lục Vân lấy ra mới vừa tinh vô lượng cấp cho Thủy Đức Linh Châu của hắn, lấy hồn lực thôi động Thủy Đức Linh Châu lực lượng, tại chung quanh bọn hắn hình thành một phương Thủy Đức thế giới. Sắc bén kia kim kiếm khi tiến vào Thủy Đức thế giới trong nháy mắt, liền bị nồng đậm thủy chi lực vây khốn, như vào vũng bùn. Thôi Tâm Giới Vương lập tức xuất thủ, đem những này kim kiếm đánh nát. Quái vật tinh vô lượng nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Thủy Đức Linh Châu bên trong Thủy Đức thế giới, lấy hắn cửu giai hồn lực, mới khó khăn lắm có thể câu thông đến, đem hắn dẫn vào trong cơ thể mình, nhưng là Lục Vân vừa ra tay, cái kia khổng lồ mà mênh mông hồn lực phía dưới, trực tiếp đem Thủy Đức thế giới hiển hóa ra ngoài, đây chính là Tiên Thiên Bảo Bối bên trong biến hóa ra Tiên Thiên thế giới, có được hoàn chỉnh thế giới pháp tắc cùng quy tắc trật tự. Đợi Thôi Tâm Giới Vương đem những cái kia kim kiếm đánh tan sau đó, bọn hắn mới nhìn rõ ràng tình huống nơi này. Kim Đức Linh Châu đã bị cái kia đeo kiếm thiếu niên lấy được, nơi này kiếm đạo cùng kim kiếm, đều là cái kia đeo kiếm thiếu niên kiếm đạo biến thành. Thôi Tâm Giới Vương lập tức liền thấy rõ ràng sự tình nguyên do. Các ngươi những người này làm sao lại là ưa thích đến tìm cái chết đâu? Đeo kiếm thiếu niên người mặc một thân hỏa hồng sắc áo choàng, bên hông treo một viên vàng lóng ánh hồ lô lớn, hắn nhìn lướt qua từ môn hộ bên trong sông tới sinh linh, có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm. Hắn đối mặt chính là ba tôn hư không giới vương, cũng không phải là thần hỏa giới vương bọn người, mà là về sau hư không giới vương. Giờ phút này ba người liên thủ, ngăn trở cái này đeo kiếm thiếu niên, phải muốn từ trong tay của hắn cướp giật Kim Linh Châu. Nhưng là cái này đeo kiếm thiếu niên thực lực quá mạnh rồi, lấy một địch ba, hắn vợ ơ y ma không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí nhường đối diện tam đại hư không giới vương vô cùng chật vật. Cái này tới lui trên hư không kim kiếm, chính là cái kia đeo kiếm thiếu niên thôi động trong tay Kim Đức Linh Châu thả ra. Lục Vân sắc mặt có chút cổ quái. Hắn có thể xác định, cái này đeo kiếm thiếu niên cũng không phải là hắn nhận biết người kia, nhưng là bọn hắn trang phục thật sự là quá giống. Một thân hỏa hồng sắc áo choàng, bên hông treo một cái màu vàng hồ lô lớn, nếu là phía sau hắn cong bốn chiếc kiếm lời nói, Lục Vân liền cơ hồ nhận vì thiếu niên này chính là Cắt Long cũng chính là Thông Thiên đạo nhân rồi. Đáng tiếc hắn không phải, vẹn vẹn giống mà thôi. Nhưng là trên người thiếu niên này, nhưng lại có cùng Thông Thiên đạo nhân cái kia tương tự quái đản cùng lệ khí. Xuất thủ của hắn lăng lệ, không lưu tình chút nào. Hư không bên trên, mỗi một chuôi kim kiếm đều có thể giết người, cũng đều tại giết người. Phương thế giới này là một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới, khắp nơi đều là màu xám sương lớn, sương mù kia chỗ sâu lờ mờ, cũng không biết ẩn giấu đi thứ gì. Mà một phương này hư không, là bị đeo kiếm thiếu niên Kim Đức Linh Châu trong tay chiếu sáng. Cái kia Kim Đức Linh Châu vốn chính là hắn, cũng không phải là trong đế tôn mộ này đồ vật. Ba người kia liên thủ đối phó hắn, sợ là bởi vì thiếu niên kia đeo kiếm, chính là hồng mông bên trong hư không giới vương. Tinh vô lượng thoáng thở dài một hơi, sau đó nói ra, không cần thiết tham gia đến chuyện của bọn hắn bên trong đi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Trong lúc nói chuyện, Tinh vô lượng nhìn thoáng qua Lục Vân. Không được, Lục Vân cùng Thôi Tâm Giới Vương đồng thời mở miệng cự tuyệt. Thôi Tâm Giới Vương nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân tự mình nói ra, nồng vụ chỗ sâu có kinh khủng tồn tại, cái kia đeo kiếm thiếu niên đem truyền tống trận hủy đi, sợ không phải là vì đoạn người cơ duyên, mà là không muốn người phía sau đi tìm cái chết. Không thể trêu vào, không thể trêu vào ít nhất là thần hỏa giới vương loại kia tồn tại, nửa chân đạp đến tiến hư vô giới tôn lĩnh vực. Ông đột nhiên, Lục Vân liền nghe đến một tiếng to lớn vù vù vang lên. Sau đó, hư không bên trên kim kiếm biến mất, thay vào đó là một đạo màu xanh ánh sáng, ánh kiếm màu xanh. Đeo kiếm thiếu niên Kim Đức Linh Châu trong tay biến mất, hắn trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ. Bịch bịch bịch, Thôi Tâm Giới Vương không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, lúc đầu vây công đeo kiếm thiếu niên ba cái kia hư không giới vương, so Thôi Tâm Giới Vương càng cường đại hơn hư không giới vương, đồng thời rơi xuống trên mặt đất, biến thành không có bất kỳ cái gì sinh cơ thi thể. Đeo kiếm thiếu niên lập trên hư không, hắn cởi xuống bên hông hồ lô, hung hăng ngực một hớp rượu, sau đó có chút bất mãn nói lầm bầm, liền biết có cường đại trận pháp sư tiến đến, vợ ơ y ma đem cái kia cổng truyền tống đã sửa xong, cái này không thuần túy là để cho người ta tiến đến chịu chết sao? Tòa mộ này bởi vì đế tộc hậu duệ mới xuất hiện, nơi này hết thảy đều là đế tộc hậu duệ, các ngươi bọn này ngoại nhân theo vào đến mù xem náo nhiệt gì, sự thật coi là các ngươi có thể lấy đi nơi này một hạt cắt một thạch cầm những thứ kia, các ngươi tuyệt đối không cách nào sống mà đi ra đi. Ha ha ha, ha ha ha ha, đạo gia ta là tại cứu các ngươi đây này. Đeo kiếm trên người thiếu niên lửa áo choàng màu đỏ rõ ràng là một thân đạo bảo. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua thi thể đầy đất, các ngươi tiến đến, đến rồi, bị ta giết chết triệt để tiêu diệt chân linh hồn phách, cũng hầu như so nhận tòa mộ này nô dịch, vinh thế không được siêu sinh muốn tốt. Sau đó, đeo kiếm thiếu niên trường kiếm trong tay trở vào bao, hắn lén lén lút lút xem nhìn một cái bốn phía, liền biến mất tại trong sương mù dày đặc. Đây chính là Hồng Ngông bên trong sinh linh Lục Vân nhìn xem cái kia đeo kiếm thiếu niên rời đi phương hướng, có chút khó tin nói. Có lẽ là kiếm tộc, ai biết được. Thôi tâm giới vương có chút lắc đầu, trong Hồng Ngông hư không giới vương, tuyệt đối sẽ không dạng này quái đản. Một kiếm giết chết tam đại đồng cấp cường giả, Hồng Ngông xuất thân hư không giới vương làm không được. Lục Vân có chút xuất thân. Đeo kiếm thiếu niên mang theo Kim Đức Linh Châu rời đi. Một phương này khu vực lại lần nữa bị nồng vụ bao vây lại. Mới vừa tiến vào nơi này các sinh linh còn có chút không thích ứng. Sau đó một tiếng kêu thảm thiết, liền từ trong sương mù dày đặc truyền ra. Thứ gì tinh vô lượng QNZ bị công kích bất quá xung quanh thân thể của hắn thời thời khắc khắc lượn lờ lấy trận pháp, công kích kia tinh vô lượng đồ vật vờ y ma đem trận pháp đánh nát. Là cương thi Lục Vân trong tay nhiều hơn một đạo phù. Sau đó hắn hướng phía chính mình ngay phía trước ấn đi qua. Ba nhờ một cái hai mắt vô thần thân thể bị tấm đùa kia trấn trụ, sau đó chậm rãi ngã xuống. Là vừa vặn chết ở chỗ này ba cái kia hư không giới vương Lục Vân lập tức nói ra. Thôi tâm giới vương cũng có chút dùng mình, vừa mới chết đi, liền biến thành cương thi rồi bất quá còn tốt. Mới vừa cái kia đeo kiếm thiếu niên giết chết ba tôn hư không giới vương thời điểm, là trực tiếp phá vỡ mi tâm của bọn họ. Để bọn hắn biến thành cương thi lực lượng đánh mất hơn phân nửa. Không chỉ có như vậy, nơi này tất cả bị kim kiếm chém giết sinh linh, đều là mi tâm bị xuyên thủng, thức hải bị phá dạng này, coi như bọn hắn hóa thân cương thi, cũng vô pháp giữ lại khi còn sống toàn bộ lực lượng. Đến mức chém thành muôn mảnh nơi này chính là đệ tứ giới, sinh linh cường đại đến tột đỉnh, hạch tâm lực lượng không bị phá mất, liền xem như còn lại một cánh tay, cũng sẽ trở thành vô cùng kinh khủng tồn tại. Thì như trước đó bọn hắn gặp phải cái kia nghiệt thi đại thủ chính là chết tại không gian loạn lưu bên trong, thức hải của hắn không có bị phá mất, toàn bộ lực lượng đều tập trung vào trên bàn tay lớn kia. Cái này màu xám xương mù có thể đem thi thể hóa thành cương thi không đúng, liền xem như còn sống sinh linh, cũng có thể bị xương mù này hóa thành cương thi. Đây không phải thi khí, là cái gì? Bỗng nhiên, tinh vô lượng kinh hô một tiếng, hắn tận mắt thấy cách hắn không xa một cái chân hư cảnh sinh linh. Bị màu xám xương mù nhập thể sau đó, trực tiếp hóa thành một đầu cương thi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.